Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4297, gặp được kiếp phạm năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma quỷ rừng cây ẩn tàng cổ trùng. Liền hắn cũng không dám khinh thị. Đám người này, lại có thể bình yên vô sự mà ngồi ở chỗ này ăn thịt. Trên người không có một điểm hai điểm bản sự. Ai dám phách lối như vậy? Lão đầu tử hơi chút chần chờ. Trong mắt hung ác chỉ riêng, như là trong gió ánh nến. Lúc sáng lúc tối ở giữa, nhanh chóng thu lại. Hắn nhấc chân, không thôi nhìn xem đã bị phân chia hết thịt chim. Nuốt nước bọt, sau cùng, bĩu một cái môi, cúi đầu, quay người hướng chỗ sâu đi đến. Lão đầu xuất hiện thời gian không dài, nhưng, từ đầu tới đuôi, hai vợ chồng lạnh lùng địa đầu cũng không nhấc. Tần Lĩnh bọn người ngược lại là có ngẩng đầu theo tiếng nhìn qua đi. Chỉ nhàn nhạt liếc mắt, rất nhanh, thấp đi, đợi này lão đầu tử sau đó rời đi. Một bên Lam Linh trong tay còn cầm gặm nửa cái chim chân. Ngơ ngác nhìn xem lão đầu tử biến mất phương hướng. Túi bao tải bên trong tựa như là người. Hơn nữa, từ hình thể bên trên nhìn, vẫn là cái trẻ con. Nghe tiếng khóc, cũng là hài tử, vẫn là cái nữ oa. Hai vợ chồng đã sớm phát hiện, đồng thời, cũng làm ra chút suy đoán. Bên trong, có thể hay không là trước không lâu bọn hắn mới thảo luận qua Lục Bình. Tuy nói không dám khẳng định, thế nhưng có rất lớn khả năng. Khúc Đàn Nhi nhỏ giọng nói, hôm đó, thảo luận cái này sự tình, ngược lại không có cái gì ý nghĩ. Con mắt trước tất nhiên gặp được, cũng nên nhìn một chút. Nể tình, nàng đã từng thu lưu qua Tần Lĩnh bọn người a, thế là. Mặc Liên Thành phân phó nói, Mộc Lưu Tô, ngươi đi đem người cứu trở về. Trong này, trừ vợ chồng hai người, liền mấy Mộc Lưu Tô tu vi cao nhất, tùy hắn đi cứu người, không thể thích hợp hơn. Mộc Lưu Tô nghe vậy, không chút nghĩ ngợi gật đầu. Vâng, đại nhân, vừa dứt lời, thân người hình lóe lên. Tại chỗ, liền nhìn không gặp bóng người, chỉ có trên mặt đất, lặng yên nằm một đống gặm đến không còn một mảnh một điểm thịt băm đều không thừa xương cốt. Mộc Lưu Tô rời đi về sau, Lam Linh hậu chi hậu giác mà hỏi thăm câu. Các ngươi để Lưu Tô đại ca đi cứu người. Mặc Liên Thành không nói gì. Ngược lại là Khúc Đàn Nhi đáp. Đúng vậy a, cái túi sách kia bên trong, rất có thể là Lục Bình. Lam Linh a hát một tiếng. Cái kia trong bao bố là nha đầu kia. Không có đoán sai mà nói, chính là nàng. Ừ, cũng có khả năng không phải. Dù sao, cách bao, không thấy được người. Khúc Đàn Nhi sở dĩ như vậy suy đoán, là căn cứ vừa rồi cái kia túi bao tải cuộn mình hình dạng, cùng bên trong tràn ra ngây thơ nữ đồng dãy rùa âm thanh phán đoán. Nghe hắn nói như vậy, Lam Linh càng không hiểu. Ách, tất nhiên biết là nàng. Vậy tại sao vừa rồi không cứu? Đối với vấn đề này, Khúc Đàn Nhi là sững sờ. Bên cạnh trầm mặc một vị nào đó ra, nhưng trực tiếp đương đảo. Không thể ảnh hưởng ngươi Đàn Nhi tỉ tỉ ăn đồ ăn tâm tình. Cái này cùng ăn đồ ăn có quan hệ gì? Lam Linh càng khó có thể lý giải được. Ngược lại là, một bên Tần Lĩnh mấy cái gia hỏa, nhìn quen không trách, tên nào đó yêu thương nào đó nữ. Đó là làm cho người giận sôi quan tâm, cùng không tưởng được tinh tế tỉ mỉ. Ước chừng một chén trà thời điểm, Mộc Lưu Tô liền trở về. Khí tức không gặp một tia mất trật tự. Cả người khí vũ hiên ngang, mơ hồ, tựa hồ còn tản ra. Đánh xong một khung về sau thoải mái tràn trề thống khoái cảm giác. Hắn trong tay mang theo cái túi bao tải, tùy ý thả trên mặt đất, giải khai nút buộc, bên trong lộ ra tiểu nữ hài. Quả nhiên, liền là theo như đồn đại bị bắt đi Lục Bình. Đám người tiến tới nhìn, Lục Bình miệng bị một cái dơ bẩn vải cho cột. Nói không ra lời, bỗng nhiên lại thấy ánh mặt trời. Nàng nguyên bản nghỉ tâm tư lập tức lại kích động lên. Đợi thấy rõ ràng đám người về sau, càng là rơi lệ mặt mũi tràn đầy. Cách chương.